truyện ngôn tình trinh thám Hà nhắm mắt khi anh đến. Tác giả Đinh Mạc. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 3. Thành phố Đồng nằm bên bờ một nhánh sông Trường Giang. Núi non trùng điệp bao quanh, giao thông bất tiện. Trong quá khứ, đây là một khu vực tương đối lạc hậu. Mãi tới năm 2000, khi có đường cao tốc, sự phát triển của thành phố Đồng giống như ngồi trên chiếc tàu cao tốc, một khi bùng phát không thể kìm hãm. Bây giờ, thành phố nghiễm nhiên trở thành nền kinh tế trọng điểm của tỉnh. Cũng giống như những thành phố mới nổi khác, người dân bản xứ muốn ra bên ngoài đi tìm kiếm cơ hội ở những thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, trong khi người ở các vùng xung quanh lại muốn đến thành phố Đồng lập nghiệp. Từ hồi vào đại học, mỗi lần về nhà, Giảng Giao đều có cảm giác quê nhà mỗi năm một khác. Những tòa kiến trúc cũ kỹ lần lượt biến mất, thay vào đó là những tòa nhà thương mại mới xây dựng, đường phố ngày càng đông đúc. Tất nhiên cũng có những thứ không thay đổi, ví như dòng sông uốn lượn quanh thành phố, ví dụ đài tưởng niệm, ví dụ ngôi biệt thự tĩnh mịch tự hồ không bị ảnh hưởng bởi bụi trần và thời gian nằm ngay trước mắt cô. Đúng 8 giờ sáng, Giảng Giao có mặt ở ngôi biệt thự như đã hẹn. Vừa gõ cửa, cô phát hiện cửa đã mở sẵn, bên trong vô cùng vắng lặng. Chỉ có ánh nắng chiếu sáng tấm thảm màu nâu trên sàn, trong nhà hình như không có người. Hôm qua, Phó Tự Ngộ gọi điện cho cô, nói anh ta sẽ nhanh chóng quay về thành phố Pi. Anh ta dặn cô, trong thời gian làm việc ở ngôi biệt thự, ngoài căn phòng khóa trái cửa, cô có thể tùy tiện sử dụng tầng một. Xem ra, đây chính là sự khởi đầu của việc tùy tiện mà Phó Tự Ngộ nhắc tới. Phòng khách vẫn bài trí, như lần đầu tiên Giảng Giao đến đây. Điểm khác biệt duy nhất là gần cửa sổ xuất hiện một chiếc bàn vuông sơn màu trắng và một cái ghế. Trên bàn đặt laptop và một tập tài liệu cũ kỹ ố vàng. Theo nội dung hợp đồng, khối lượng công việc của Giảng Giao tương đối lớn, nên cô sẽ dùng máy tính dịch tài liệu. Giảng Giao ngồi xuống trước bàn làm việc. Ngoài cửa sổ, dãy núi phía xa xa nhấp nhô, được phủ lớp tuyết mỏng như dải lụa trắng. Rừng thông ở nơi gần hơn cũng một màu trắng xóa, ánh nắng chiếu xuyên qua kẽ lá nhọn hoắt. Giảng Giao lại quan sát bàn làm việc. Mặt bàn gọn gàng sạch sẽ như mới, không tồi, hoàn cảnh làm việc tương đối thoải mái. Khi mở laptop, Giảng Giao phát hiện có một file TXT, tiêu đề là địa chỉ email, nội dung trống không. Giảng Giao lại đứng dậy, đi dạo một vòng quanh ngôi nhà. Bên cạnh phòng khách là phòng ăn, Giảng Giao ngửi thấy tàn dư của mùi khói bếp. Cô đoán, bình thường Bạch tiên sinh chắc cũng nấu nướng ở nhà. Cô bỏ hoa hỏa cô mang đến vào tủ lạnh. Tủ lạnh gần như trống không, chỉ có nửa bát canh cá. Bên cạnh phòng ăn, có một cánh cửa thông ra hành lang. Giảng Giao đi về phía trước vài bước, bất ngờ nhìn thấy một cần câu cá dựng ở góc tường. Thành phố nhỏ này lắm sông ngồi, nhiều cá. Các gia đình sống cần câu cá là chuyện hoàn toàn bình thường. Điều Giảng Giao cảm thấy bất ngờ, cần câu cá trước mặt cô chính là đai hoa hồng hổ. Một trong những loại cần câu đắt nhất và tốt nhất trên thế giới, còn là loại số lượng có hạn, là vũ khí thần trong lòng nhiều người mê câu cá. Giảng Giao dừng chân thưởng thức một lúc, cô rút máy di động chụp hai tấm ảnh, mới tiếp tục đi về phía trước. Gần đến cuối hành lang, cô bất giác dừng lại. Trước mặt cô là một không gian nhỏ, tấm rèm rất dày che kín cửa sổ ở hai bên, giống như bịt kín mít, không một chút ánh sáng lọt vào. Không gian âm u tối mờ mờ, chẳng có thứ gì ngoài hai cánh cửa khép chặt. Giảng Giao đi vào không gian tối, đến trước một cánh cửa, cô nhẹ nhàng để cửa, nhưng cánh cửa đã bị khóa chặt. Giảng Giao lại quay về phòng khách, cô tự pha một tách cà phê, bắt đầu cắm cúi làm việc. Buổi sáng nhanh chóng trôi qua, Giảng Giao ngồi yên một chỗ, tự hồ không hề nhúc nhích. Lúc cô tập trung dịch tài liệu, Phó Tự Ngộ đang ngồi trong một phòng kính trên tầng 2. Trước mặt là màn hình camera giám sát cỡ lớn. Anh ta chăm chú quan sát dáng vẻ yên tĩnh của Giảng Giao trên màn hình. Sau đó quay đầu, nói với bà Cẩn Ngôn. Cô gái này có vẻ an phận và thật thà. Tôi cũng thấy yên tâm. Ngày mai tôi sẽ quay về thành phố Bi.

Lúc nghỉ ngơi, cô đi rửa rau quả. Vừa vào nhà bếp, cô liền ngửi thấy mùi thơm của cá. Giảng Giao mở tủ lạnh, lập tức ngẩn người. Tủ lạnh hôm qua vẫn còn trống không. Hôm nay đã chất đầy các món cá. Nào là cá sốt, cá hấp, đầu cá ôm hạt tiêu, thịt cá cắt lát, canh cá. Tất cả đều là đồ ăn không hết. Giảng Giao đóng tủ lạnh. Cô đột nhiên thấy buồn cười. Một người nửa đêm nửa hôm bà nhiều món như vậy. Bạc tiên sinh đó chắc chắn rất thích ăn cá. Vài ngày sau là gặp thời tiết tốt, Giảng Giao rủ em gái cùng đi kho bí mật. Lý Hương Nhiên vẫn không thấy bóng dáng, Giảng Giao cũng không làm phiền anh. Đến bờ suối, Giảng Giao lại nhìn thấy cây cần đai hoa hồng hổ quen thuộc. Nhận ra nhãn hiệu này, Giảng Huyên trố mắt kinh ngạc. Cần câu của ai mà vô tư thế? Giảng Giao cũng hơi ngạc nhiên, sao người đó lại vất cây cần ở đây? Lúc này, Giảng Huyên nhấc cần câu lên khỏi mặt nước. Chị, không có mồi câu, bị cá ăn hết rồi sao? Là thật đấy, cá đâu rồi? Cá khó thoát khỏi loại lưỡi câu này mới đúng. Giảng Giao vượt qua một ý nghĩ, cô cúi đầu tìm kiếm, phát hiện trên mặt đất không có hộp mồi câu, chỉ có mỗi cây cần cắm ở nơi này. Giảng Huyên cũng nhận ra điều đó, cô cất giọng nghi hoặc. Chủ nhân của cần câu này là Khương Thái Công, định chờ cá tự cắn câu hay sao? Giảng Giao đã hiểu ra vấn đề, mỉm cười trả lời. Người đó không phải đợi cá, mà là đợi cô.